Chương 269, bằng hữu người hầu. Nửa giờ sau, rốt cuộc ở Nạ Nạ Mỉ trên người phát tiết thỏa mãn dù gì từ nàng mềm yếu trên thân thể bỏ dậy, tự hành mặc quần áo tử tế, vô vô cái mông của nàng. Ngươi ở nơi này nghỉ ngơi một chút đi, ta đi trước, ta cũng không muốn vì vậy gây nên cổ tổ ngộ hạ các nàng hoài nghi. Hắn không thèm để ý chút nào ám hiệu mình và cổ tổ ngộ hạ đám người quan hệ nếu so với cùng nàng đoạn này sương sớm tình duyên càng thâm hậu hơn chuyện thật. Giữa đường liền chủ động đón ý nói hùa, kỳ vọng có thể ở dù gì tâm lý chiếm giữ trọng yếu một phần. Nạ Nạ Mỉ nghe nói như thế, từ từ mở ra tròng mắt ướt át, yên lặng gật đầu. Nàng biết mình có chút lòng tham, coi như đem chính mình thân thể kính dâng đi ra ngoài, nhưng đối với người nam nhân trước mắt này mà nói, cũng bất quá là lúc rồi danh phát tiết dư thừa tinh lực nhất kiện đồ chơi mà thôi. Chỉ là, chuyện này ở nàng và ổ tổn cả tù, thì cả gì nhóm làm ra quyết định kia thời điểm, cũng đã biết. Hơn nữa, đây cũng là các nàng chính mình lựa chọn. Ngoại trừ các nàng ở ngoài, còn không biết có bao nhiêu nữ hài muốn trở thành trước mắt cái này cường đại lãnh khốc nam nhân trong quần đồ chơi, thân thể của hắn có thể gây nên đối phương hứng thú, đã phi thường may mắn. Từ hiện tại bắt đầu, ngươi chính là chỉ thuộc về ta một người, nếu như ta phát hiện ngươi có bất kỳ lạc lối hành vi, ta sẽ giết ngươi mới vừa vẫn còn ở làm giữa nam nữ tổ thân mật triền miên. Nhưng là chỉ một lúc hay nói ra lánh khóc như vậy vô tình nói. Nhưng mà Nạ Nạ Mỉ nhưng không có cảm thấy không chút nào thích hợp, dùng sức nhẹ gật đầu. Chỉ có bá đạo như vậy cắt tràn ngập mạnh mẽ muốn nam nhân, mới là cái kia trong lòng đất hoàng đế chân chính tư thế. Nhìn thấy Nạ Nạ Mỉ biết điều như vậy, mặc quần áo tử tế rủ gì lần nữa túi đầu tại trên bờ môi của nàng hôn một cái, mới có xoay người kéo ra cửa kho hàng, ly khai. Sau đó, khôi phục một chút thể lực Nạ Nạ Mỉ cũng chỉnh sửa một chút, rời khỏi nơi này. Tuy là thể dục thương khố cái này người bên trong rất ít, có thể vạn nhất có người tới nơi đây, thấy được nàng liền nguy rồi. Từ hiện tại bắt đầu, thân thể của hắn, lòng của nàng, đã không thuộc về chính nàng. Lúc này, bên kia rủ gì cũng bắt đầu ở trong sân trường tìm kiếm đi dạo, một ít nam sinh xã đoàn cũng nhất nhất vào xem một cái hạ. Trải qua ba ngày, nhất là xảy ra mà cổ tỏ ý tủ cùng tài xủ kẻ xạ hoa nạ gạ sự tình sau đó, dù gì danh khí xem như là triệt để ở trong sân trường vang dội. Ven đường tất cả nam sinh nhìn về phía hắn ánh mắt đều mang một tia kính nghệ, làm dù gì thiện ý cười trả một cái, hoặc là phất phất cái bắt chuyện về sau, ngay lập tức sẽ thắng được hảo cảm của bọn họ. Đương nhiên, song phương giao tập điểm, cũng là đi qua giáo huấn mà cổ tỏ ý tủ cùng tài xủ kẻ xạ hoa nạ gạ. Lạ mờ rất tô tờ, buổi trưa hai tên kia đi vào phòng học thời điểm, thực sự là tương đương thú vị tại giáo học lâu bên trái vườn hoa bên cạnh, dù gì ngồi ở một cái nghỉ ngơi trên băng đá. Tại hắn bên cạnh, vây quanh một đoàn nam sinh, đại bộ phận đều là dạy dỗ mạ cổ tỏ ý tủ cùng tài xủ kẻ xạ hoa nạ gạ, sau đó giành công người. Mặc dù biết đám người kia căn bản cũng không đáng giá thâm giao, có thể nếu chủ động hướng mình lấy lòng, làm tiểu đệ cũng miễn cương vừa mắt. Trường học lớn như vậy, có chút sự tình, một mình hắn có thể không quản được. Ha ha ha, cái kia hai cái ngu ngốc lại dám chọc xạ cái đồng học ở, cái này không phải muốn chết sao? Đúng buổi trưa những cái này giáo huấn phải trả nhẹ, chúng ta đã chụp ảnh, đến lúc đó phát đến online, e rằng có thể cho bọn họ một lần hành động thành danh đâu. Đợi ngày mai tan học thời điểm ngăn chặn bọn họ a, như vậy không sai đâu. Nghe bọn họ tiếng thảo luận, dù gì khoe miệng hiện lên một luồng nụ cười gằn. Đúng lúc này, từ đối diện đường nhỏ, cổ tổ ngộ hạ cùng thế giới các nàng cũng đã đi tới. Ở các nàng bên cạnh, vây quanh vài cái xa lạ nữ sinh, thoạt nhìn tựa hồ là cái khác lớp học. Cổ tổ ngộ hạ mang trên mặt ngượng ngùng nụ cười, nghe thế giới các nàng nói chuyện, ngẫu nhiên bị hỏi một câu, mới có thể bị động trả lời. Có thể cái kia đoan trang tuyệt lệ bề ngoài, đại gia khuê tú khí chất, vẫn như cũ để cho nàng trở thành cùng thế giới tương ứng một cái khác trung tâm. Loại bỏ dù gì nhân tố, cộng thêm có thế giới cái này giỏi về giao tế hảo tỷ muội sau đó, cổ tổ ngộ hạ nhanh chóng chiếm được mọi người tán thành, đây chính là dù gì mong đợi. Cổ tổ ngộ hạ quá mức hoàn mỹ tuân lệnh nam sinh cảm thấy tự ti, nữ sinh sinh lòng đố kỵ. Nếu không pháp thông quá bình thường phương pháp giao cho bằng hữu chi kỷ, vậy lợi dụng địa vị và mị lực tới trở thành mọi người trung tâm, hấp dẫn bằng hữu đến. Tuy là những người bạn này cùng vây quanh ở dù gì bên người đám người kia không sai biệt lắm, cũng chỉ là nịnh nọt hạng người, chân chính gặp phải sự tình thời điểm, nhất định là người thứ nhất chạy trốn, nhưng đối với dù gì bọn họ mà nói, người như vậy đã đủ rồi. Có thể trở thành bọn họ hân hân tương giao bằng hữu, đám người kia còn chưa đủ tư cách. Chỉ có thể nói, bọn họ vẹn vẹn chỉ là khoác bằng hữu áo khoác người hầu mà thôi. À, là xạ cai đồng học ở trong đám người, một cái chán ghim một cái dây lưng màu trắng nữ hài lanh mắt thấy được đồng dạng bị một đám nam sinh bao vây vào giữa dù gì, kêu lớn lên. Đang ở trong lúc nói chuyện với nhau cổ tổ ngộ hạ, thế giới, còn có trầm mặc ít nói sẽ su nạ cùng nhau nhìn lại, trên mặt lộ ra vui sướng biểu tình. Dù gì cổ tổ ngộ hạ trực tiếp đi ra đoàn người, chỉ là khi nhìn đến dù gì bên người đám kia nam sinh về sau, trên mặt lộ ra khiếp nhược biểu tình, dừng bước. Thế giới từ phía sau đuổi theo, nhẹ nhàng cầm tay nàng, khích lệ gật đầu. Chỉ là, cổ tổ ngộ hạ do dự một chút, vẫn không có bán ra cước bộ dũng khí. Quả nhiên, bây giờ còn chưa được sao chứng kiến cổ tổ ngộ hạ bộ dạng, dù gì thầm nghĩ. Tuy là cổ tổ ngộ hạ đã có thể tiếp thu hắn, nhưng là muốn bình thường cùng thông thường nam sinh sản sinh đồng thời xuất hiện, vẫn như cũ cực kỳ trắc trở. Đương nhiên, cái này cùng hoàn cảnh có quan hệ, tại Alexander trong nhà hàng, nàng tốt xấu coi như là miễn cưỡng cùng những người khác tiến hành qua tiếp xúc, bất quá toàn bộ đều là nam sinh nói, cũng rất miễn cưỡng. Cổ tổ ngộ hạ, thế giới, Sesuna, các ngươi đã trở về từ trên cái băng đứng lên. Dù gì đẩy ra đoàn người, tiến lên đón cổ tổ ngộ hạ cùng thế giới, hào phóng đưa các nàng ôm vào trong ngực. Chứng kiến dù gì ôm cổ tổ ngộ hạ cùng thế giới, cái khác các nữ sinh phát ra một tiếng hâm mộ thét chói tai, phía sau đám kia nam sinh cũng huýt sáo lên, mắc cỡ cổ tổ ngộ hạ lập tức đem khuôn mặt vùi vào dù gì trong lồng ngực. Còn như thế giới, biểu hiện phi thường tự nhiên phong khoáng, không để ý chút nào ánh mắt của những người khác. Làm phiền các ngươi, lần sau có cơ hội. Mời các ngươi cùng đi ra ngoài chơi a đến khi sẽ xù nạ cũng đi tới bên cạnh mình về sau, dù gì mới đúng đắn kia nữ sinh cảm tạ nói một tiếng. Sau đó lại quay đầu lại, cho sau lưng các nam sinh một cái tín hiệu. Sự kiện kia liền nhờ các ngươi, buổi tối ta sẽ nhờ hưởng chịp nhân ở hỏa liệt điều hộp đêm mở một quái bà chi, tất cả mọi người có thể đi, muốn chơi cái gì, ăn cái gì, uống gì, đều ghi tạc chương mục của ta a. Xạ cái đồng học quá tuyệt vời đều giao cho chúng ta đi, nhất định sẽ đem sự kiện kia làm được thỏa đáng chỉ cần là ở nơi này trường học, cái gì sự tình đều có thể giao cho chúng ta nghe được dù gì, nữ sinh cùng các nam sinh đều phát ra hưng phấn kích động thét chói tai. Nhìn đám này nhảy cẫng hoan hô người, dù gì trong mắt lóe lên một tia chẳng đáng, thế nhưng cực kỳ hảo che giấu đứng lên. Chỉ có vẫn chú ý dù gì sẽ su nạ, mới nhìn thấy trong mắt hắn cái kia lóe lên liền biến mất cảm xúc. Thật là một ngạo mạn nam nhân, thế nhưng không ghét sẽ su nạ trong lòng yên lặng nói rằng, thân thể lặng lẽ đến gần rồi dù gì. Thời gian đã tới 3 giờ rưỡi, đang cùng đám kia đồng học cáo biệt về sau, dù gì mang theo cổ tổ ngộ hạ các nàng dự định đi trước thành phố giữa đường. Hôm nay cổ tổ ngộ hạ các nàng nhất định là phải đi về một chuyến, đối với các nàng mà nói, tại ngoại ngủ lại một đêm đã phi thường khó được, nếu như tiếp tục ở tại dù gì ra. Sợ rằng sẽ gây nên các nàng cha mẹ hoài nghi. Vì vậy, hiện tại phải nắm chặt thời gian tận lực sống chung một chỗ mới được. Đi tới Alexander, Kỳ Nạ Cổ cùng ẹ gì cô đã sống ở chỗ này. Kỳ Nạ Cổ còn dễ nói, ẹ gì cô hiển nhiên là cút mất buổi chiều lớp. Đương nhiên, nếu như có thể cam đoan buổi sáng tỷ lệ đi làm, đồng thời sát hoạch có thể tới, cũng sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Lão bản, một ly nước trái cây còn không có đợi ngồi xuống, thế giới liền sáng sủa giơ tay lên hô lên. Cổ tổ ngộ hạ cùng sẽ xù nạ cũng dùng ánh mắt mong chờ nhìn cả rổ cả du bệ, tuy là trước mắt cái này đại thúc trung niên nhìn qua rất khủng phố, nhưng hắn làm cho nước trái cây quả thực phi thường mỹ vị. Chỉ là, lần này các nàng phải thất vọng. Xin lỗi a, phúc lợi đã kết thúc. Cả rổ cả du bệ thả tay xuống bên trong cái chén, tự nhận là đẹp trai quăng một cái đầu. Lấy ra cái kia phản quang hàm răng. À, ác tâm giống như là bị huyết hấp dẫn tới được con ruồi giống nhau thả tay xuống bên trong công tác, dính vào dù gì sau lưng ẹ gì cổ chứng kiến cả rổ cả du bệ cái kia phản quang hàm răng, âm mặt dùng ghét biểu tình nói rằng, lập tức để cả rổ cả du bệ cái kia mỉm cười rực rỡ nhảy xuống phía dưới. Ui ui, ở cô gái khả ái trước mặt, tốt xấu lưu cho ta một điểm mặt mũi a, hắc ngươi còn có mặt mũi loại vật này sao, tuổi đã cao còn nghĩ cùng tiểu cô nương quan hệ hữu nghị công phu cửa đại thúc ẹ gì cổ lấy tay bất nhã ngoáy ngoáy lô thai, sau đó thổi thổi đầu ngón tay cũng không tồn tại bụi, khinh thường cười nói. Nam nhân chính là một loại dựa vào mặt mũi sống sót sinh vật, như ngươi vậy dã man nữ nhân là không sẽ rõ bạch cả rổ cả dù bệ khoát tay áo, làm bất đắc dĩ hình dáng. Chứng kiến hắn cái dạng này, ẹ gì cô càng nổi giận hơn. Ngươi có tư cách nói như vậy sao? Đại thúc trung niên nhìn thấy ẹ gì cổ cùng cả rổ cả dù bệ đấu bắt đầu miệng đến, cổ tổ ngô hạ các nàng cười vui vẻ. Mỗi ngày tới nơi này xem nhìn một cái cuộc nháo kịch này, cũng là nhất kiện phi thường vui vẻ sự tình. Dù gì nhân cơ hội đối với ba nữ nhân giải thích một phen cả rổ cả dù bệ lộng nước trái cây nguyên tắc. Không nên làm khó cả rổ cả dù bệ, hắn chén thứ ba nước trái cây, có thể không phải cho các ngươi, mà là cho có thể cùng hắn gần nhau cuộc đời nhân, tuy là hắn đến bây giờ còn chưa có kết hôn cầu thả cầu vợ tốt.